Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, đại đạo pháp tướng nhập môn. Chỉ có linh tính mà không có linh trí linh bảo, quy lực cùng đủ khả năng phát huy ra tác dụng, tự nhiên đều không bằng có được linh trí linh bảo, bởi vì có được tự thân linh trí linh bảo, có một cái căn bản tính tác dụng. Là bất luận cái gì tu sĩ đều 10 phần xem trọng, đó chính là tự động hộ chủ. Khi nguy hiểm giáng lâm thời điểm mà chủ nhân hoặc là bởi vì tao ngộ đại địch chưa kịp phản ứng, hoặc là không thể sớm phòng bị thời điểm, có được linh trí linh bảo, thường thường đều có thể tự chủ làm ra phản ứng, tự động bảo vệ, trong lúc vô hình coi như để tu sĩ nhiều hơn 1 phần an ổn. Cũng là loại kia không có linh trí linh bảo, căn bản không thể nào làm được. Cái này Côn Ngô Kim Tháp lại còn có thể sử xuất công kích, là một kiện công phòng nhất thể trọng bảo. Ngay sau đó rất nhanh, hắn liền phát hiện, cái này Côn Ngô Kim Tháp không hề chỉ là hắn tưởng tượng bên trong khảo nghiệm tu sĩ tiềm lực diệu dụng, vậy mà cũng có thể xem như công kích sử dụng. Nếu là tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể đưa thân vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Mượn nhờ Côn Ngô Kim Tháp kia linh bảo mạnh mẽ, ngăn lại vô số công kích. Trên thực tế, bất luận cái gì linh bảo, đều có thể hóa thành công kích chi dụng. Côn Ngô Kim Tháp mặc dù chủ yếu tác dụng chính là phụ trợ, nhưng xác thực có công kích chi năng. Bất quá, muốn khu động, đem Côn Ngô Kim Tháp uy lực công kích hoàn chỉnh phát huy ra, cần năng lượng quá khổng lồ. Lấy chủ nhân bây giờ đan nguyên chi lực hùng hậu trình độ, coi như toàn bộ hao hết, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra trong đó toàn bộ uy lực 1 thành. Ngược lại là sức phòng ngự, bởi vì Kim Tháp bản thân chất liệu khác biệt bình thường, chỉ cần uy lực công kích không có đột phá đến Kim Tháp cực hạn chịu đựng, liền khó mà dung chuyển ở vào Kim Tháp bên trong chủ nhân mảy may. Đương nhiên, cường giả thủ đoạn thường thường quỷ dị khó lường. Nếu là đối phương sử xuất khốn trận, hoặc là đem toàn bộ linh bảo cấm phong trấn áp, kia ở vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong chủ nhân cũng sẽ cực kỳ bị động. Đúng. Cái này Côn Ngô Kim Tháp đối với nguyên thần công kích cũng là thúc thủ vô sách, cho nên chủ nhân cũng không thể phớt lờ. Côn Ngô khí linh bởi vì đã bị Bạch Tử Nhạc luyện hóa, là lấy thần sắc rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều, càng vội vàng mở miệng giải thích, bằng vào ta đan nguyên hùng hậu trình độ, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra cái này linh bảo 1 thành uy lực. Vậy cái này 1 tầng uy lực có thể mạnh bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc nghi hoặc truy vấn. Đại khái tương đương với cực cảnh cường giả 1 kích toàn lực đi. Côn Ngô khí linh thản nhiên nói, uy lực đạt đến cực cảnh rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, càng là kinh hỉ. Hắn thế nhưng là rõ ràng nguyên thần cảnh đỉnh phong bên trong cũng tương tự có mạnh yếu, trong đó mạnh nhất chính là cái này cực cảnh cấp độ, liền tương đương với kim đan cảnh bên trong phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, khoảng cách kế tiếp lực lượng cấp độ chỉ kém cách xa 1 bước. Mà bây giờ hắn bởi vì có được Côn Ngô Kim Tháp, lại có thể so với cực cảnh cường giả 1 kích toàn lực lực lượng, mặc dù lấy hắn đan nguyên hùng hậu trình độ cũng chỉ có thể đủ phát huy ra 1 kích. Nhưng đừng quên, với hắn mà nói, chỉ cần hắn hồn năng không dứt, hắn đan nguyên chi lực thế nhưng sẽ cuồn cuộn không ngừng, tương đương với có thể không hạn phát huy ra 1 kích này lực lượng. Về phần phòng ngự chi năng, chắc hẳn cũng cùng công kích này cường độ tương đương, thậm chí càng mạnh. Với hắn mà nói, tính an toàn đã được cho tăng nhiều, duy nhất uy hiếp là nguyên thần công kích. Đáng tiếc, ta bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh cấp độ, không thể tu thành nguyên thần, cho nên lấy được nguyên thần bí thuật truyền thừa, đều không thể tu luyện. Không phải, đối mặt am hiểu nguyên thần công kích cường giả, cũng sẽ không thái quá bị động. Bạch Tử Nhạc cũng minh bạch Côn Ngô Kim Tháp phòng ngự phương diện một cái nhược điểm, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Côn Ngô Kim Tháp vốn cũng không phải là công kích hoặc là phòng ngự chi bảo. Uy lực công kích cùng phòng ngự tác dụng đều là bổ sung, tác dụng chân chính là nội bộ khảo nghiệm, cùng khảo nghiệm về sau, bị xem như khảo nghiệm ban thưởng pháp tắc tu luyện thất. Cái này pháp tắc tu luyện thất, kỳ thật mới là Côn Ngô Kim Tháp bên trong trọng yếu nhất một bộ phận, chính là lúc trước Côn Ngô đạo nhân tốn hao to lớn đại giới, lấy một tòa sao trời hạch tâm vì căn cơ, cấu tạo mà thành tu hành chí bảo, ở vào pháp tắc tu luyện thất bên trong, giữa cả thiên địa pháp tắc đều đem cụ hiện mà ra, càng thêm rõ ràng hiện ra đến người tu luyện trước mắt. Từ đó để tu sĩ có thể minh ngộ mình tu hành phương hướng, không về phần đi đường quanh co, vững bước tăng lên. Mượn nhờ tòa này pháp tắc tu luyện thất, người tu luyện từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến phân thần cảnh tỷ lệ đều có thể sinh sinh tăng lên 3 thành. Mà cái này kỳ thật cũng là vì cái gì Long tộc tu sĩ phân thần cảnh cường giả sinh ra số lượng thường thường thắng qua bình thường đỉnh phong đại tộc nguyên nhân. Cũng chính bởi vì có tòa này pháp tắc tu luyện thất, mới có nhiều ngày như vậy mới tu sĩ không xa vạn dặm đi vào Long Cung, nỗ lực to lớn, thậm chí là tự thân truyền thừa đại giới tham dự khảo hạch, chính là vì có thể tiến vào cái này pháp tắc tu luyện thất bên trong tiến hành tu luyện. Côn Ngô Khí Linh giải thích nói, cái này pháp tắc tu luyện thất thật có thần kỳ như vậy sao? Ta ngược lại là muốn nếm thử một phen. Bất quá, vì cái gì trước đó ta thông qua khảo hạch không có đạt được khen thưởng tiến vào nơi này tu hành? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi. Tự nhiên có thể, toàn bộ Côn Ngô Kim Tháp đều đã ở vào chủ nhân trưởng khống bên trong, đương nhiên có thể tùy thời sử dụng pháp tắc tu luyện thất tiến hành tu luyện. Về phần chủ nhân vì cái gì không có đạt được ban thưởng tiến vào cái này pháp tắc tu luyện thất bên trong tiến hành tu luyện, kỳ thực là cái này tu luyện thất mở ra cần hao phí năng lượng. Bây giờ vài vạn năm trôi qua, vì duy trì toàn bộ linh bảo tự động vận chuyển, bên trong năng lượng đã hao hết. Cho nên, Côn Ngô Khí Linh có chút giải thích nói. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng rõ ràng bất cứ chuyện gì đều có đại giới, pháp tắc tu luyện thất mở ra cần năng lượng chèo chống cũng là 10 phần bình thường sự tình. Không khỏi hỏi, cái này mở ra pháp tắc tu luyện thất cần gì năng lượng? Linh thạch, chí ít đều phải là thượng phẩm linh thạch, đương nhiên cực phẩm linh thạch tốt nhất, hoặc là cái khác cao phẩm giai năng lượng, tỉ như tiên tinh, hư không tử tinh, đại địa mẫu khí thạch, thuần dương chân dịch. Bình thường mà nói, 1 vạn mai thượng phẩm linh thạch liền có thể mở ra pháp tắc tu luyện thất 1 canh giờ thời gian. Một ngày lời nói, cần 12 vạn thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu là sử dụng cực phẩm linh thạch hoặc là tiên tinh, bởi vì năng lượng cấp độ cao hơn, cho nên có thể đủ thời gian duy trì, liền tương đối bề trên một chút. Côn Ngô Khí Linh có chút bất đắc dĩ nói, đại giới lại to lớn như thế. Bạch Tử Nhạc kinh ngạc, 1 vạn thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có thể đủ dùng cái này pháp tắc tu luyện thất 1 canh giờ, cũng chính là thời gian 2 tiếng, coi như hiệu quả kinh người, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể thừa nhận được, dù cho là Long tộc cường giả, đoán chừng cũng ít có tiếp tục ở vào pháp tắc tu luyện thất bên trong tiến hành tiềm tu tồn tại. Bất quá, cứ việc sử dụng pháp tắc tu luyện thất đại giới to lớn, nhưng hắn giá trị bản thân nhưng cũng không ít, ngược lại là cũng rất muốn nếm thử một phen. ánh mắt đầu tiên là quét giao diện thuộc tính một chút. Hồn năng số lượng đạt đến 570 triệu tả hữu, mà lại tăng trưởng tốc độ bắt đầu biến chậm. Hiển nhiên ngoại giới đại chiến mặc dù còn tại tiếp tục, nhưng đại chiến song phương lại đã ở vào giữ lẫn nhau trạng thái bên trong. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phán đoán, đồng thời căn cứ vào hắn đối với cường giả song phương số lượng, đặc biệt là Long Hoàng Cung bên trong vảy đen thần làn yêu số lượng tính toán. Các tộc tu sĩ muốn chân chính xông vào Long Hoàng Cung bên trong đứng vững theo hầu, còn cần thời gian nhất định. Thế là, tâm hắn niệm khẽ động, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, liền đã ở vào một cái to lớn tu hành mật thất bên trong. Pháp tắc tu luyện thất. Bạch Tử Nhạc nhìn xem cái này trông rỗng mật thất, cũng không do dự, vung tay lên một cái, oanh, một tiểu đống linh thạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một vạn mai thượng phẩm linh thạch, lập tức liền bị hắn để vào pháp tắc tu hành mật thất thanh năng lượng bên trong. Bắt đầu đi, Bạch Tử Nhạc mượn nhờ tự thân đối với toàn bộ Côn Ngô Kim Tháp nắm giữ, thuận tay đánh ra một đạo ấn quyết. Ông, ông, ông, hư không chấn động, pháp tắc tu hành mật thất lập tức phát huy ra tác dụng. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc lập tức liền phát giác được, chung quanh thiên địa cùng lúc trước so sánh, phát sinh biến hóa rõ ràng. Hư không bên trong, cửa sân mông lung không thể gặp pháp tắc huyền diệu, tại thời khắc này, liền tựa như từng đầu phức tạp vô cùng, lại không ngừng biến hóa hư tuyến. Những này hư tuyến cấp tốc biến chuyển phương hướng, mỗi một lần chuyển biến đều dường như có vô tận huyền diệu, làm cho Bạch Tử Nhạc chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền lộ ra say mê chi sắc. Đây chính là pháp tắc sao? Quá rõ ràng, xa so với ta trước đó cảm ngộ rõ ràng vô số lần. Mà lại, cái này pháp tắc vận chuyển, mặc dù nhìn như không có kết cấu gì, nhưng nếu là chìm vào trong đó, nhưng lại có thể cảm giác được trong đó đẹp. Loại này đẹp, chính là một loại hoàn mỹ, giống như là thiên địa vốn nên như vậy, thế giới cấu tạo cũng vốn nên như vậy, là một loại thông qua một tia quy tắc huyền diệu, mà diễn hóa thành toàn bộ thế giới tự nhiên hiện ra. Quá đẹp, quá hoàn mỹ, Bạch Tử Nhạc cơ hồ là ngay lập tức liền chìm vào trong đó, giống như là một cái trong bóng tối truy đuổi quang minh lạc đường người. Tại phát hiện một điểm quang sáng về sau, liền không kịp chờ đợi muốn đuổi theo. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác được, dạng này quá mờ mịt, cũng quá bị động. Mặc dù quả thật làm cho hắn đối với giữa thiên địa quy tắc cảm ngộ có một tia tinh tiến, nhưng đối với hắn bản thân mình thực lực tăng lên cũng không có cái gì tiến triển. Ta cần một cái phương hướng. Thế là phúc như tâm đến, hắn nghĩ tới mình bây giờ nắm giữ còn chưa chính thức nhập môn đạo thuật thủ đoạn đại đạo pháp tướng, cũng chính là bởi vì giờ khắc này có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắc sợi tơ, cho nên hắn mới càng thêm minh bạch. Cái gọi là đạo thuật, kỳ thật chính là căn cứ vào cái này vài ngày địa pháp thì huyền diệu mà sáng tạo ra. Cái này cũng giải thích vì cái gì đạo thuật thủ đoạn có thể quấy nhiễu thiên địa quy tắc nguyên nhân. Bởi vì trên bản chất, giữa hai bên là cùng một loại huyền diệu, là ngang nhau cấp độ lực lượng, tự nhiên có thể không bị thiên địa trói buộc, mở ra ngộ đạo thời gian. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc đồng dạng mượn giao diện thuộc tính chi lực, mở ra ngộ đạo thời gian. Nhất thời, hắn tâm thần trở nên trước nay chưa từng có thanh minh. Các loại cảm ngộ, các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại dĩ vãng khó mà nắm lấy linh cơ khẽ động, đều vô cùng rõ ràng tại tâm hắn bên trong hiển hiện. Nhìn xem kia từng đầu phức tạp vô cùng thiên địa quy tắc, tâm hắn chung càng là sinh ra một tia minh ngộ. Có một loại các loại đại đạo đều ở ta tâm cảm giác, Sau đó, hắn mới đưa tâm tư rơi vào đạo thuật, đại đạo pháp tướng phía trên, càng lấy ra từng cái đem đối ứng bảo vật, chính thức bắt đầu tiềm tu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, Bạch Tử Nhạc không ngừng vận chuyển đại đạo pháp tướng, càng lấy ra đối ứng tu luyện vật liệu. Thì ra là thế, nếu như dựa theo ta dĩ vãng tu hành kinh nghiệm, chỉ là đạo này cửa ải, đoán chừng liền cần ta một hai ngày tiềm tu mới có thể minh ngộ tới. Kết quả, tại cái này pháp tắc tu luyện thất bên trong, lại rõ ràng vô cùng, để ta ít đi quá nhiều đường quanh co. Bạch Tử Nhạc đối chiếu lấy pháp tắc huyền diệu, không ngừng tu luyện đại đạo pháp tướng, tâm thần trước nay chưa từng có thanh minh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền khiến cho hắn tại đại đạo pháp tướng tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều, chưa nhập môn 52%, lúc này mới bất quá một nén hương tiềm tu thời gian. Ta đại đạo pháp tướng tiến độ tu luyện, liền từ nguyên bản chưa nhập môn 27%, tăng lên tới bây giờ chưa nhập môn 52%. Mà lại, ta có dự cảm, thẳng đến chính thức nhập môn, dĩ vãng bối rối ta bình cảnh cũng sẽ không tồn tại. Không có bình cảnh, cái này đối với Bạch Tử Nhạc đến nói cũng là cực ít phát sinh sự tình. Dù sao chưa nhập môn đến nhập môn đồng dạng là một cái cửa ải. Dĩ vãng Bạch Tử Nhạc tại tu luyện rất nhiều thần thông, đại thần thông hoặc là đạo thuật quá trình bên trong, khốn đốn tại cái này một cái tiểu giai đoạn cảnh giới. Tại nhập môn trước đó, bồi hồi một đoạn thời gian, nhưng bởi vì pháp tắc tu luyện thất đặc thù công hiệu, không chỉ có để hắn tiến độ tu luyện trước nay chưa từng có cấp tốc, càng khiến cho hắn sớm hiểu rõ trong quá trình tu luyện đủ loại bối rối, trực tiếp có thể lướt qua cái này một tầng cửa ải, có thể thuận lợi bước vào nhập môn giai đoạn. Kém duy nhất chỉ là tích lũy, chỉ là đối với đạo thuật hạt giống cô đọng thời gian. Bạch Tử Nhạc cảm thấy nhẹ nhõm, tâm thần chìm vào thể nội, cô đọng đạo thuật hạt giống đồng thời, hắn đại đạo pháp tướng cũng không khỏi điên cuồng vận chuyển. Chưa nhập môn 60%, chưa nhập môn 70%, chưa nhập môn 80%, thời gian trôi qua. Khi Bạch Tử Nhạc thể nội đạo thuật hạt giống lại một lần nữa cô đọng nháy mắt, thân thể của hắn liền chấn động mạnh một cái, một cỗ thoải mái, sảng khoái cảm giác lập tức nổi lên hắn trong lòng. Tâm hắn trung lập tức sinh ra ngộ ra. Đạo thuật, đại đạo pháp tướng, nhập môn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cũng không khỏi lộ ra rõ ràng vẻ vui thích. Mặc dù hắn bây giờ nắm giữ đạo thuật kỳ thật rất nhiều, đặc biệt là tại thu được ba vị cường giả truyền thừa tình huống dưới, hắn một người nội tình chi sâu, không chút nào thấp hơn một chút đỉnh tiêm tiên pháp đại phái. Nhưng cái này đại đạo pháp tướng, nhưng cũng còn là hắn bây giờ thích hợp hắn nhất, cũng là có khả năng nhất làm hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn liền có thể có chỗ tăng lên một loại. Đại đạo pháp tướng đã nhập môn, mà bây giờ ta hồn năng số lượng cũng theo Long Hoàng cung bên trong trận kia đại chiến còn tại tiếp tục tăng vọt. Hả, hồn năng số lượng vậy mà đã đạt đến 900 triệu nhiều. 930 triệu. Không cần bao lâu thời gian liền đem tăng lên đạt tới 1 tỷ số lượng. 1 tỷ là một cái hạm, một khi hồn năng số lượng đạt tới 1 tỷ, hắn giao diện thuộc tính coi như sẽ lại một lần nữa tiến hành thăng cấp. Giao diện thuộc tính thăng cấp cố nhiên vô cùng tốt, nhưng giờ phút này hắn càng nghĩ tới hơn, xác thực mượn nhờ giao diện thuộc tính đem đại đạo pháp tướng cảnh giới tăng lên, không thể chờ đợi thêm nữa. Bạch Tử Nhạc trong lòng quýnh lên, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào đã ở vào đã nhập môn chữ đại đạo pháp tướng phía trên. Tiêu hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật đại đạo pháp tướng từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Ngàn vạn kỹ năng bị,